Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, chui vào. Vào đêm, gió đêm hơi lạnh, Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân mang theo hai người kia rời đi Buji An Arab. Tại rời đi thời điểm, Mục Khiết Vân tùy ý đem một ngón tay giáp lớn nhỏ quả cầu kim loại ném vào khách sạn một tầng. Ầm ầm, nương theo lấy Mục Khiết Vân nhấn động điều khiển từ xa. Kia quả cầu kim loại ầm vang bạo tạc, đem sàn nhà cho vỡ nát một mảnh. Mục Khiết Vân đi đến hai người bên thân nói, thấy rõ ràng chưa? Hai người kia sợ hãi nói, thấy rõ ràng rồi. Mục Khiết Vân lung lay điều khiển từ xa nói, ta hy vọng các ngươi có thể trung thực nghe lời, như thế đối với người nào đều tốt. Nói cách khác, các ngươi có lẽ biết rõ vừa rồi kia đồ vật nếu như tại các ngươi cái cổ bên trong nổ tung, các ngươi là kết cục gì? Hai người biến càng thêm hoảng sợ, tại chính mình cái cổ trên sờ sờ. Quả nhiên, ở bên trái cổ vị trí, mò tới nho nhỏ nhô lên, rõ ràng là hình cầu. Tên kia đội tuần tra viên cười khổ nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mục Khiết Vân nói, vậy các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần chiếu mắng chúng ta phân phó đi làm là được rồi. Hiện tại nói cho ta tên của các ngươi. Tên kia đội tuần tra viên bất đắc dĩ nói, Hassan Ibn Abdul. Khác một người trung niên nam nhân liên tục không ngừng nói, Kekola Ibn Gauman Dolan, Golden City người, tên dài để người đau đầu. Tiết thứ nhất vì bản thân tên, tiết thứ hai là cha tên, tiết thứ ba vì tổ phụ tên, tiết thứ bốn làm họ. Có người sẽ giảm bớt tổ phụ tên, nhưng cũng chí ít có tam tiết, mà lại có đôi khi một tiết phiên dịch sau đều có 5-6 cái chữ. Nếu như dùng bản địa văn tự thì sẽ càng dài. Cũng may bình thường đều có tên gọi tắt, hoặc là gọi thẳng nó tên là được rồi. Mục Khiết Vân gật gật đầu nói, như vậy, hiện tại chúng ta muốn đi nội thành khu, chúng ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hiểu rõ chưa? Hai người lần nữa gật đầu. Diệp Sát ở một bên nói, đã nhưng đều rõ ràng, vậy liền lên xe a. Diệp Sát lên xe, để Mục Khiết Vân ở phía sau tòa nhìn chằm chằm hai người. Sau đó lái xe hướng tường vây phương hướng chạy tới. Kia tường vây tu rất cao, khoảng 15 mét, nhưng này độ cao đủ để ngăn cản đại đa số zombie. Nhưng đối Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân mà nói, cũng không làm sao khó khăn. Mục Khiết Vân nói, trọng điểm là tường vây phía trên có vận động máy cảm ứng. Mỗi 15 mét chưa có một đài tia hồng ngoại quét hình trang bị, cho nên chúng ta không thể trực tiếp lật qua. Diệp Sát biết rõ vận động máy cảm ứng, một loại vô cùng phiền phức trang bị, chính là toilet nam bồn tiểu tiện chứa đồ vật. Vì cái gì tiểu tiện sau khi rời đi sẽ tự động xông nước? Rất nhiều người cho là vì cùng tiểu tiện có quan hệ, nhưng thật ra là cùng người có quan hệ. Vận động máy cảm ứng được người sau khi rời đi, liền sẽ bắt đầu xông nước rồi. Này đồ vật phi thường mẫn cảm, rất khó tùy tiện né qua đi. Mục Khiết Vân nói, nhưng biết rõ vị trí, vẫn là có phương pháp pháp. Tại khoảng cách đầu tường còn có chừng 2 mét thời điểm, trực tiếp nghĩ biện pháp leo tường mà qua, chí ít cao hơn đầu tường 1 mét, liền sẽ không xúc động vận động máy cảm ứng. Này mang ý nghĩa, ít nhất phải nhảy lên 3 mét trở lên, hơn nữa còn là tại không gắng sức chút giữa không trung. Kỳ thực phi thường khó khăn, đối người bình thường mà nói, có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng đối Mục Khiết Vân cùng Diệp Sát mà nói vẫn còn tốt. Hô, Diệp Sát nói, dùng dây thừng buộc hai người này bò. Mục Khiết Vân gật đầu nói, nếu có phiền phức, ta có thể giải quyết. Diệp Sát nói, không cần, bắt đầu đi. Mục Khiết Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Hassan trói tại phía sau mình. Nàng phương pháp là mượn dùng đạo cụ, hai cái hình tròn giác hút, phía sau còn có nắm tay, hướng vách tường trên một nhấn, liền dính ở bên trên, phi thường kiên cố. Sau đó, tại nắm tay địa phương có cái chốt mở, một nhấn về sau, sức hút lại sẽ trong nháy mắt biến mất, có thể tùy tiện lấy xuống. Mục Khiết Vân dùng này đồ vật một mực trèo lên trên. Sau đó mãi cho đến khoảng 12 mét địa phương, liền dẫm tại rồi giác hút trên, dùng cái này mượn lực, trực tiếp phóng qua rồi tường vây. Diệp Sát hướng lấy thừa xuống cây cô la ngoắc ngoắc ngón tay, trực tiếp để hắn ôm lấy chính mình, tiếp lấy lùi lại rồi mấy bước sau, liền hướng về phía trước công kích, tiếp lấy nhảy lên một cái, toàn bộ người đều dán tại rồi vách tường trên. Sau đó hai tay hướng xuống một vòng, thân thể liền hướng trên thoát ra một đoạn, Diệp Sát thuần túy là nương tựa theo man lực một mực hướng lên. Chỉ dựa vào lực lượng của hai cánh tay tại vách tường trên bôi qua, đem thân thể hướng trên đưa, tại muốn hạ xuống xong, hai tay lần nữa ấn xuống mặt tường, hướng xuống một vòng, đem thân thể hướng trên đưa đi. Đương nhiên, cũng cần phải nhất định xảo kinh, nhấn thời điểm muốn nhẹ, không phải sẽ đem thân thể trực tiếp đẩy về sau mở. Cách tường quá xa, liền trực tiếp ngã xuống, lao thời điểm phải nhanh, phát lực muốn chân, mới có thể cam đoan thân thể phương hướng là hướng trên, mà sẽ không hướng về sau khuynh đảo. Này chiêu kỳ thực nhờ vào võ đạo chí tôn sử dụng. Tại võ đạo chí tôn bên trong, có cùng loại với Bích Hổ Du Tường Công, loại hình cổ võ thuật. Phương pháp cùng loại, đương nhiên, võ đạo chí tôn bên trong, cái này cổ võ thuật càng thêm tinh diệu. Diệp Sát dưới mắt chỉ là lợi dụng sử dụng võ đạo chí tôn lúc. Đối với cái này cổ võ thuật ấn tượng, y dạng vẽ hồ lô mà thôi. Dù sao, liền vì trở mặt tường mà thôi. Liền trực tiếp đem võ đạo chí tôn loại này ép dương đáy chiêu số cho dùng rồi. Thực sự không đáng làm. Cùng Mục Khiết Vân đồng dạng, đi thẳng tới khoảng 12 mét vị trí, Diệp Sát bỗng nhiên gia tăng lực lượng, kia khảm tại vách tường trên vỏ bọc thép két một tiếng, liền bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh nhấn ra một đạo thủ ấn. Lập tức Diệp Sát nhảy lên một cái, chí ít 4 mét độ cao, thuận thế lật qua mặt tường, bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, thân thể hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tại muốn đánh tới mặt đất thời điểm, Diệp Sát hư không một trường hướng xuống đất đẩy ra, một luồng lực đẩy hướng về phía trước, giúp Diệp Sát hóa đi hạ xuống xung lực, vững vàng rơi vào đất trên. Nội thành khu ban đêm rất yên tĩnh, mặt thế tài nguyên có hạn, cũng là trọng yếu nhất đồ vật, cho nên cùng loại nước, điện đều là hạn định hạn lượng. Mỗi ngày buổi tối 7 ấn mở bắt đầu, nội thành khu liền sẽ cắt điện. Sự thực trên, mặt thế thời đại cũng không nhiều a giải trí, không có video game, không có TV, đến rồi ban đêm trừ rồi rất sớm đi ngủ, cũng xác thực không cần đến điện lực. Về phần sạch sẽ nước ngọt thì là thông qua làm việc đổi lấy nước khoán theo lượng thu được. Mục Khiết Vân nhỏ giọng nói, đây thật ra là một loại biến tướng khống chế, nắm giữ sinh tồn tất cần thiết vật, tự nhiên là có thể làm cho đám người trung thực nghe lời. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó hướng lấy Hát San nói, ban đêm có đội tuần tra sao? Hát San nói, có. Bởi vì tường vây chỉ có thể cam đoan cách trở bình thường zombie. Một chút biến dị zombie vẫn có năng lực tiến vào. Cho nên, ban đêm cũng cần phải đội tuần tra. Diệp Sát nói, người có lẽ biết rõ đội tuần tra tuyến đường. Cũng nghĩ biện pháp né qua đi thôi. Mục Khiết Vân vỗ vỗ Hát San bả vai nói, người tốt nhất đừng có đùa hoa văn. Không phải ta cam đoan. Chúng ta xong đời thời điểm, ngươi khẳng định sẽ bồi tiếp chúng ta cùng một chỗ xong đời. Hát San lập tức nói, không có vấn đề, ta biết rõ làm sao né qua đi. Diệp Sát nói, vậy thì đi thôi, các người ai nơi ở cách chỗ này tương đối gần, liền đi ai chỗ ấy. Hát San gật gật đầu, cùng Kekola trao đổi một chút, liền đi tới phía trước dẫn đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.